Hồ Ca Phiêu Hương Ký, chương 11 Chu Mị Hóa Sắc Lang Đẩy Ngã Kha La Đổi Lợi Tức 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Chu Mị liệt kê ra một loạt các thứ Ha đã làm châu nàng trong suốt hơn 2.800 năm hắn cũng chỉ cười cười không sao cả, nhưng khi nghe Chu Mị nghiến nghiến răng ánh mắt hận hận nhìn hắn kể ra tội hắn phá nhà, nàng, hắn không khỏi đen mặt thầm nghĩ. À, khi đó nàng chỉ là một tiểu chút chít, không ngờ trí nhớ nàng lại tốt như vậy a. Cười hai tiếng hắn nói với Chu Mị. Hắc, hắc, cái đó chỉ là ngoài ý muốn a, thiếp không biết chính là chàng đã hủy đi nhà của thiếp bắt đền đấy. A, nàng muốn ta đền thế nào a? Chu Mị không có trả lời Kha La mà cười hai tiếng dùng sức đẩy hắn xuống giường đá, ngồi lên người Kha La mắt hạnh mị mị, khóe môi đỏ mọng vũ mị cười hai tiếng nói. Khách khách, trình là, chàng lấy thân đền cho thiếp nha. A, nghe tiếng cười vũ mị, ánh mắt mị mị cùng lời nói của nàng Kha La chỉ. A, nhẹ một tiếng, trong lòng nghi hoặc tự hỏi. Cái này, tiểu chút chít mít ướt nhu mì của ta đâu mất rồi. Trong mắt hắn, khi chất của Chu Mị đã không còn mang theo vũ mị cùng nhu mì nữa, sự vũ mị của nàng thay thế hoàn toàn lấn áp đi, bây giờ nàng như đã thay đổi thành một người khác càng mị hoặc càng bạo dạng hơn a. Nhìn nàng thay đổi như vậy làm Kha La có cảm giác Chu Mị đã trở thành sắc lang, mà hắn đã trở thành một tiểu cừu non đang nằm chờ sói ăn thịt. Bị suy nghĩ của mình khơi lên hứng thú trong lòng, Kha La quyết định nằm yên, ánh mắt hiện lên thích thú ngắm nhìn thân thể trắng tinh trọt, cần to thì to, cần nhỏ thì nhỏ, không một mảng vải che thần của Chu Mị mà chờ nàng ấn thịt. Hắn, Chu Mị có thể thay đổi nhanh chóng như vậy là vì khi nàng đột phá cảnh giới từ đại thừa lên hư tiên, ký ức truyền thừa lại cho nàng một số thứ mà khi nàng tiêu hóa hết khí tức của nàng đã hoàn toàn thay đổi, trở nên vũ mị 10 phần không còn pha lẫn một chút nhu mì nào nữa, cùng với đấy là vô số thứ liên quan đến chuyện tình nam nữ, tìm hiểu nhân sinh, đại đạo âm dương. Cũng đồng thời hiện lên bên trong tâm trí của nàng, Chu Mị không có bài xích những chuyện thứ đó vì nàng cảm thấy những thứ này là của bản thân mình, chỉ là bị giấu đi, giờ mới mở ra mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt huyết hồng hiện lên thích thú cùng bộ dáng cừu non chờ bị ăn thịt của Kha La, trong tâm Chu Mị hiện lên một cái ý nghĩ làm cho nàng cười. Khách khách, hai tiếng, mắt hạnh to tròn long lanh của nàng, mị mị liếc Kha La một cái, nghiêng người ra sau chống hai tay ngọc nguyễn nhược không xương của nàng lên đùi hắn, một chân thon dài mảnh khảnh trắng như ngọc, bàn chân nhỏ ửng hồng cùng các ngón chân nhỏ xinh hơi cong lại yêu nhã vươn lên vẽ trên ngực hắn một vòng tròn rồi trượt lên để lên gần môi của Kha La. Kha La biết được nàng muốn hắn làm gì, một tay buông ra nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân mềm mại ánh hồng của nàng, mở miệng ngậm lấy ngón chân ngọc của nàng vào miệng mút nhẹ lấy, ánh mắt huyết hồng của hắn nhìn lên mặt ngọc xinh đẹp vũ mỹ của nàng một cái, rồi dần rời xuống ngắm nhìn thân hình nàng đến khi mắt hắn chạm đến u cốc trắng tinh có cỏ thơm màu lam thưa thớt đang cố che đậy đi mật huyệt với hai cánh hoa nhỏ hồng hào đang e thẹn khép lại của nàng thì mới dừng lại mà thưởng thức kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được ánh mắt của hắn đang chăm chú ngắm nhìn chỗ tư mật của mình, hai đùi ngọc thon gọn săn chắc của Chu Mị hơi khép lại không cho hắn tiếp tục ngắm nhìn u cốc của mình, nhưng nàng suy nghĩ một chút rồi lại tách hai đùi ngọc của mình ra để hắn được tiếp tục ngắm nhìn, mắt hạnh long lanh mị mị nhìn hắn rồi kiều mị lên tiếng. Tướng công, chàng thấy nơi đó của thiếp đẹp sao? Tuy khí chất của Chu Mị đã thay đổi cùng trong ký ức có thêm rất nhiều thứ, nhưng chân tình hơn 2.000 năm của nàng dành cho hắn không có thay đổi, đối với người mà nàng đã xem là tướng công, là hắn, nàng sẽ không ngượng ngùng gì hết mà rất tự nhiên, vì đã cùng hắn mặc chung một bộ y phục hơn 2.000 năm, nếu như còn không tự nhiên, thì nàng đã không cùng hắn như vậy rồi, trong ý nghĩ của nàng là vậy nên nàng cứ thoải mái mà hỏi hắn. Nghe được tiếng tướng công của Chu Mị, hắn không khỏi thất thần vài giây, sau đó nhẹ nhàng buông ra chân ngọc của nàng, ánh mắt huyết hồng hiện lên yêu thương, giọng ôn nhu trả lời nàng. Trong mắt ta, trên người nương tử, nàng tất cả đều rất xinh đẹp, đến cái này cũng vậy. A, tướng công xấu xa, chàng trêu chọc ta. Nghe được Kha La gọi nàng một tiếng nương tử, lòng của nàng đã lên men ngọt như cật đường đổ vào vậy, nhưng tay hắn lại xấu xa mà sờ cúc hoa của nàng một cái, làm nàng dù có lớn mật với hắn cũng không khỏi ngượng ngùng mà mắng yêu hắn một tiếng. Còn Kha La thấy được người nương tử biến lớn mật này của mình lộ ra một mặt ngượng ngùng, hắn không khỏi hắc hắc cười hai tiếng rồi xoay người đặt Chu Mị dưới thân, nhìn nàng giọng xấu xa nói. Nương tử a, để ta đền bù tổn thất cho nàng nha. Không chịu, thiếp muốn tự mình lấy về lợi tức cơ, thiếp muốn bên trên. Nói xong không kịp để hắn phản ứng, Chu Mị đã xoay người Kha La xuống bên dưới, kều đồn to tròn mượt mà màu mờ của nàng tiếp tục đặt lên bụng hắn ngồi đấy, nhìn hắn như cô nói. Cừu non tướng công, nằm yên đấy để cho sói lão bà hành xử. Nhìn đến ý hiện lên trong mắt hạnh long lanh của Chu Mị, hắn cũng chỉ treo lên một tia bất đắc dĩ trong huyết mâu, nhìn nàng như nói. Lão bà xin nhẹ chút, làm Chu Mị khách khách cười to trong lòng lại nghĩ. Hắc hắc, lão bà nàng muốn làm gì thì làm, khi nàng đỗ ngựa đừng trách lão công ra tay nặng a, khách khách. Cười một hồi Chu Mị ra vẻ đâm chiêu suy nghĩ, nàng đang sắp xếp thứ tự việc cần làm trên người của hắn, đầu tiên là cởi y phục, sau đó là hôn. Khi nàng suy nghĩ hai ngọc thủ của nàng cũng không có nhàn rỗi mà lột hắn đến chỉ trừ lại quần ngắn tới đùi cùng nội khố của hắn thì mới dừng lại, cởi hết hắn sau nàng hai mắt tỏa sáng mà ngắm nhìn thân hình rắn chắc của hắn một chút rồi mới cúi người xuống nhắm ngay môi hắn hôn lên. Khi đôi môi của Chu Mị chạm vào môi hắn, một cảm giác mềm mại ướt át mà đã lâu hắn mới có thể cảm nhận lại được, hắn suy nghĩ một chút. Không biết đôi môi của mẫu thân đại nhân cùng các A-di sẽ như thế nào nhỉ, thôi sau khi về nhà lại tính tiếp. Lão bà của ta tự hồ kỹ thuật không tốt a, cảm nhận được kỹ thuật của Chu Mị không được trôi chảy, hắn lấy lại quyền chủ động mà hướng dẫn cho nàng, môi hắn ngậm lấy cánh môi dưới đỏ mọng ướt át của nàng rồi nhẹ nhàng mút lấy tận hưởng cảm giác mềm mại từ môi của nàng, một lúc sau lưới hắn tách hàm răng trắng như ngà của Chu Mị ra, đưa chiếc lưỡi của mình vào miệng nàng tìm kiếm lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm của nàng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mị đang không biết tiếp tục hôn như thế nào thì cảm nhận được hắn chủ động hôn nàng, cảm nhận được hắn ôn nhu tách hai hàm răng của mình rồi đưa lưỡi hắn vào miệng của nàng đang tìm kiếm lưỡi nhỏ thơm của nàng, Chu Mị đưa lưỡi mình ra cho hắn. Khi tìm được chiếc lưỡi nhỏ của Chu Mị, lưỡi của Kha La lập tức bắt lấy lưỡi nàng cuốn lấy hắn hơi dùng sức mà hút đi cam lộ ngọt ngào trong miệng nhỏ của Chu Mị, lưỡi hai người cứ cuốn lấy nhau như tình xà, hai canh giờ sau cảm nhận được lưỡi nhỏ của Chu Mị hơi trơn tránh, hắn mới tiếc nuối mà buông tha đôi môi đỏ mọng ướt át cùng chiếc lưỡi nhỏ thơm bao phủ trong cam lộ bên trong miệng nàng, khi hai người gần tách rời ra hắn không quên hút lấy một ngụm cam lộ của nàng. Bị Kha La hôn thần hồn điên đảo, còn bị hắn hút đến nước bọt sắp khô cạn, khi môi hai người tách ra Chi Mị không quên ném cho hắn ánh mắt u oán, giọng mang ủy khuất nói. Tướng công xấu xa, hôn thì hôn đi còn hút hết nước bọt của thiếp. Nhìn hai cánh môi đỏ mọng ướt át của nàng hơi sưng lên một tí đang khép mở mà trách cứ hắn, Kha La có một xúc động lại tiếp tục hung hắn mà hôn lấy môi nàng lần nữa, vội mà áp chế xúc động trong lòng xuống hắn mới cười cười mà trả lời nàng. Lão bà, nước bọt của nàng ngọt như cam lộ nên ta mới nhịn không được a, lão bà đừng tức giận ta a, hứ. Hút hết cũng đã hút tiếp cũng không so đo với chàng nữa. Chu Mị kiều, hứ, một tiếng rồi không tiếp tục so đo với hắn nữa, nàng chóng tay ngọc lên ngực Kha La ngồi dậy, vì nàng chưa có thu. Lời tức từ hắn xong a, ngồi dậy sau, kiều đồn của nàng tiếp tục đặt trên bụng của hắn, lây hoay một hồi nàng không biết phải tiếp tục như thế nào, nàng đưa ánh mắt dò hỏi nhìn hắn. Kha La nhìn thấy ánh mắt của Chu Mị sau, xoay người áp nàng dưới thân thổi một luồng khí nóng lên vành tai trong suốt của nàng nói. Để lão công giúp nàng, ân, Chu Mị, ân, nhẹ một tiếng rồi thả lỏng người nằm đấy, ánh mắt tò mò mà nhìn hắn. Giúp, nàng, tuy nàng biết cái vật giấu ở trong khố của hắn sẽ đi vào mật huyệt của nàng thông qua ký ức truyền thừa, nhưng nàng lại không biết trước đấy phải làm những gì, ánh mắt nàng chăm chú nhìn theo mọi động tác của nàng. Nàng cảm nhận được Kha La hôn nhẹ lên vành tai mình rồi nhẹ nhàng lấy răng cắn cắn lên, cảm giác nhột nhột từ vành tai trong suốt của nàng truyền đến làm cho lông tơ trên người nàng dựng đứng hết cả lên, Chu Mị không khỏi dùng mình một cái rồi vội đẩy hắn ra, nhìn hắn nói. Tướng công, chàng làm thiếp thật khó chịu, a, nương tử bình tĩnh, từ từ ta sẽ không làm nàng khó chịu đâu mà, nàng yên lặng chờ. Cách chương.